Nèk hồ mình chốc chất mình ngọc nực tài riêng ra bể đồn tam át mà chướp xa nực snai hà trắng nực kia đài bong nón nực bong bê thay mía nèng ôn co trong chèng rư bom ra mình prom chanh càng trò lọc sẽ bánh chọc đòi mình nức mắt tục cho rừng cục vàng có gian bong nhẹ chạ chênh tục ơi xây ai cá chụp xa bong có tôm linh mình cua bong chạ chênh lại thay mình cua dương bài kia lại mình cua miên ngày crom kia mình cua ôn nấc phong nghĩa tiêm tia trong chùa trong ai về trò lóc cõi trong ai bóng ọp ôn chóp hạt tay mình trong coi trung miệng thầy chân say phép đây lặng nhẹ cốt nông trống khó bị muộn à rầm rùa riêng mẹ đông ôn thú thuyền tuấn trí bong miên nhạc mây mình áp sang xa bán trọng ôi xuân và rốc rầy ta về lìa ập rầy đá hôn mình cua dương bài kia lại mình cua ngày crom kia mình cua ôn nấc phong nghĩa tiêm tia trong chùa trong ai về trò lóc cõi trong ai bóng ọp ôn chóp hạ tay mình trong coi tru miệng mày chật say phép đây lại mẹ cốt nhìn crom kia mình cua ôn nấc phong nghĩa tiêm tia trong chùa trong ơi về trò lóc cõi trong ơi bóng ọp ôn chóp hạt tay mình trong coi trung miệng mày chật say phép đây lại mình nhẹ cốt nhìn.